Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Song Vương. 1. Sơn Hà Lâu hội ngày mai. Chu Lương Thần theo ngày xưa thông lệ, dẫn chính mình, Lương Tự Đàn huynh đệ đến trên đường tuần tra con đường. Tây Sơn đường các đại phân đàn mỗi cái có chuyên trách. Tỷ như, núi, vân, loạn, cái này ba đại đàn khẩu. Trước mắt liền chủ yếu phụ trách kênh đào giám công. Lương chữ đàn thì lại chuyên trách trong thành trị an cùng phòng ngự công việc. Bất quá khi Chu Lương Thần mang theo hơn 20 cái bang chúng đi trên đường phố, lại là nhíu chặt lông mày. Trước mắt hắn một loạt cửa hàng, tổng số 127 nhà cửa hàng, có 45 nhà đóng cửa dừng buôn bán. Cho tới trong trấn mấy cái người đi trên đường phố rất ít, không có mấy. Phóng tầm mắt nhìn trống rỗng, vắng vẻ ngột ngạt, Chu Lương Thần trong lòng trầm lãnh, linh cảm đến khả năng có biến cố gì phát sinh. Hắn bước nhanh hơn đi tới phía trước ngã tư đường, chuyển nhập khác một cái đường hướng bắc. Chu Lương Thần hướng về hai bên đường phố liếc mắt nhìn, sau đó sắc mặt tái xanh một mảnh. Đường hướng bắc 110 nhà cửa hàng, dừng buôn bán 47 nhà. Cái này điều đường hướng bắc cùng đường hướng đông nhảy lên xoay ngang, câu thông được với bốn phía cửa thành, là toàn bộ trấn Tây Sơn bên trong trục, cũng là trong trấn phồn hoa nhất, chủ yếu nhất vị trí. Hắn sau đó phát hiện, xa xa cửa thành, sắp xếp lượng lớn xe ngựa cùng đám người, đi hai cái cơ linh hỏi thăm một chút. Chu Lương Thần híp mắt, chuyện gì thế này? Phía sau hắn thuộc hạ rất nhanh sẽ có mấy người vội vã rời đi, lại vội vã chạy về. Những thứ này người hoàn toàn sắc mặt nghiêm nghị trầm lãnh. Bọn họ nghe được tin tức đại thể tương đồng. Tất cả Tây Sơn đại tộc hương háo đều ở đem chính mình tộc nhân rút khỏi trấn Tây Sơn. Tất cả cửa hàng toàn bộ đóng cửa dừng buôn bán. Tất cả đứa ở làm ngắn công toàn bộ rút đi Tây Sơn. Chu Lương Thần lặng lặng lắng nghe. Hắn mang đầy ý lạnh bình tĩnh chú ý cửa thành những đám người kia. Mấy hơi thở sau khi, Chu Lương Thần liền bỗng nhiên xoay người, hướng đi sở trạch, hắn một tiếng hừ nhẹ, hiếm thấy miệng phun chữ thô tục, trực nương tặc, cái này một đám không biết sống chết sát tài, lại cho chúng ta tới đây một tay. Lấy văn thiên tài cầm đầu những chỗ này hương háo, tốt một hạ mã uy. Chu Lương Thần trong lòng biết những thứ này người là tâm ý đã định, muốn cùng Tây Sơn đường đối kháng đến cùng. Sở Hy Thanh lại là trước thời gian nửa ngày, liền biết Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương hai người mắc nối tiếp đông đảo hương háo, cùng nhau rút khỏi trấn Tây Sơn cử động. Ngày đó đường khẩu bên trong quần tình mãnh liệt, đều ý kiến nhất đồng, muốn ra binh trấn Đông Văn ra ổ bảo, giết gà dọa khỉ. Cho những chỗ này hương hào một cái dễ nhìn. Việc này lại bị Sở Hy Thanh cường đè ép xuống. Hết cách rồi. Quan trên mặt chuyện chính là như thế nét mực. Hắn hiện tại nếu như là lục lâm hảo hán, giang hồ trộm cướp, tình huống kia đúng là đơn giản, trực tiếp giết qua đến liền được rồi. Thiết Kỳ Bang lại chỉ là giang hồ bang phái, nửa trắng nửa đen. Nghĩ muốn đối với Văn Thiên Tài cùng Ân Dương như vậy ủng trên đất trăm khoảnh, trong nhà đều có người xuất sĩ quan lại nhân ra hạ sát thủ, nhất định phải sư gia có danh, không thể để cho quan phủ bắt đến chân đau. Sở Hy Thanh vẫn là đều đâu vào đấy chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu. Ngày 20 tháng 1, Sở Hy Thanh rốt cục đem bang chúng chiêu đến 700 người. Hắn thà thiếu không ẩu, vì vậy kéo dài tới hôm nay. Ngoài ra các loại binh khí cũng mua thỏa đáng. Tổng cộng có pháp khí cấp trưởng đao 600 thanh, đoản thương 400 cái, giáp da 700 lĩnh, thiết thuẫn 400, quân dụng trọng nỗ 200, 10 thạch trọng cung 200, tứ tí sàng nỏ 110 giá. Trong đó có đem gần 6 thành là ở ngoài mua, còn lại bộ phận là lưu định đường lưu lại. Sở Hy Thanh thuận thế đem đàn khẩu điều chỉnh đến 8 cái. Sở Hy Thanh trực thuộc Thanh Tự Đàn 100 người. Sở Vân Vân, Vân Tự Đàn 100 người. Lục Loạn Ly, Loạn Tự Đàn 100 người. Chu Lương Thần, Lương Tự Đàn 100 người. Lý Thần Sơn, Sơn Tự Đàn 100 người. Ngụy Dương, Dương Tự Đàn 100 người. Lưu Nhược Hy, Hy Tự Đàn 70 người. Ngày gần đây Tây Sơn Đường triệu đến không ít cao thủ. Ngoại trừ Hướng Quỳ Vương chính, còn có vài vị bát phẩm cao thủ. Sở Hy Thanh dứt khoát để Lưu Nhược Hy độc lập đi ra. Đơn độc thành lập Hy Tự Đàn. Lại đem Hướng Quỳ Vương chính sắp xếp ở Lục Loạn Ly thủ hạ. Nằm vùng đối với nằm vùng. Quả thực hoàn mỹ. Ngoài ra, còn có một cái Nguyên Chữ Đàn. Chỉ có 30 người. Chuyên trách Tây Sơn Đường tin tức dò hỏi. Sở Hy Thanh sau đó liền đem tất cả thao huấn công việc đều ủy thác cho Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương. Hai người đều xuất từ đệ nhất thiên hạ cường quân, là đường đường chính chính thất phẩm chí quả giáo úy, am hiểu công việc này để tính. Sở Hy Thanh kỳ thực không hy vọng chính mình bang chúng có thể ở quân trận chiến pháp trên có cái gì thành tựu. Dù sao ở nông thôn dùng binh khí đánh nhau cùng giang hồ chém giết, càng nhiều vẫn phải là xem đơn đả độc đấu bản lĩnh. Bắt đầu đánh nhau như ong vỡ tổ lên, muốn cái gì chiến trận. Vì lẽ đó Tây Sơn Đường chọn tiền bang chúng đều là toàn cửu phẩm tu vị, hoặc là lực lượng khá mạnh, hoặc là đao kiếm được, hoặc là tiễn thuật xuất chúng. Tuy rằng bọn họ lương bổng đắt giá, lại đều là một mình đấu lên một tay hảo thủ, gặp gỡ tuyệt đại đa số cùng cấp võ tu đều không giả. Bất quá Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người lại rất chăm chú, thêm lên một cái Chu Lương Thần, mỗi ngày liều mạng thao luyện bộ hạ. Liền Sở Hy Thanh trong túi bạc lại như là nước chảy tốn ra. Hắn chẳng những phải rượu ngon thức ăn ngon thờ cúng cái này 700 điều tráng hán, còn đến vì bọn họ cung cấp khôi phục khí lực tinh thần đan dược. Tây Sơn Đường dù sao không phải quân ngũ, các anh em hỗn giang hồ là vì kiếm tiền sống tạm, không phải đến bị người làm ra xúc thao luyện sai khiến. Mặc dù ở phương Bắc trong quân, mỗi ngày cường độ cao thao luyện cũng sẽ xảy ra chuyện. May mắn ở phía dưới bang chúng đều biết sau 20 ngày có một trận đại chiến, lại hoài cảm Sở Hy Thanh vì bọn họ mua chiến giáp ân đức. Ít có người sinh ra lời oán hận, cần biết áo giáp là tất cả pháp khí bên trong quý nhất. Một cái cửu phẩm thượng giáp ra, giá trị cao tới hơn 300 lượng, đổi tại những khác bang phái, đường khẩu, ai còn sẽ vì bang chúng phối trí cái này đắt giá ngoạn ý. Mặc dù người chết rồi, cũng chính là hơn 300 lượng trợ cấp cùng đốt chôn phí. Sau đó dùng chiếu cói cuốn một cái, hướng về bãi tha ma ném đi xong việc. Vì lẽ đó những pháp khí này, bình thường đều là chính bọn hắn nắm tiền phối. Sở Hy Thanh chịu vì bọn họ mua giáp ra, ở giang hồ trong bang phái xác thực thuộc về phần độc nhất. Bọn họ cảm giác đường chủ nhân nghĩa, thao luyện lên liền ngoài ngạch để tâm. Sở Hy Thanh lại rất bất đắc dĩ. Tây Sơn Đường hiện tại cung dưỡng 700 người, còn có hơn 100 cái phụ việc người hầu cùng bếp trưởng các loại. Mỗi tháng các loại tiêu dùng đã cao tới 7 vạn lượng ma ngân. Hiện tại Tây Sơn Đường thu tiền thuê chỉ có hơn 1 vạn. Lệ phí vào thành tạm thời giảm phân nửa. Thêm vào kênh đào cho 5 vạn lượng ma ngân bình an tiền. Cũng không đủ những thứ này người chi tiêu. Vì lẽ đó hắn còn đến ngoài ngạch vay tiền cho những thứ này bang chúng ăn thịt. Sở Hy Thanh chính mình cũng là xài tiền như nước. Huynh muội bọn họ hai người mỗi ngày tu hành cần thiết cũng đều cao tới 500 lượng ma ngân một ngày. Đều là dùng tốt đẹp nhất thuốc, tốt đẹp nhất pháp thuật tài liệu. Bất quá đầu to vẫn là tiêu vào Sở Hy Thanh trên người. Sở Hy Thanh đã ở tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Vân Vân cho hắn cung cấp một loại thiết sơn tần thị bí truyền phương thuốc. Ngao chế ra dầu thuốc sau thoa lên người. Bất luận luyện bất kỳ ngoại công, đều có thể thu làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Mà lại có thể mức độ lớn tăng cường người lực lượng cùng kháng đả kích lực. Bất quá cái này dầu thuốc tặc quý. Một phần dược liệu thành phẩm, liền đạt 300 lượng. Sở Hy Thanh còn dùng Tào Hiên cung cấp tứ chuyển kim thân đan. Hắn đã mời cao nhân giám định qua. Đan dược không có vấn đề. Có thể lấy yên tâm dùng. Vật này là Cẩm Y Vệ nội bộ đan sư chế tạo. Chuyên dụng tại cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Thuốc, một viên liền có thể tiết kiệm hắn 20 ngày tu hành công lao. Làm cho Sở Hy Thanh tiến triển thần tốc. Ngày 25 tháng 1. Sở Hy Thanh phái đi ở nông thôn thu thuế đầu người cùng thuế ruộng mấy cái phòng thu chi tiên sinh. Đều một thân cất đái. Cực kỳ chật vật bị xua đuổi trở về thành. Mấy người một hồi sở trạch. Liền ôm Sở Hy Thanh chân cẳng gào khóc. Bọn họ ở nông thôn nhận hết khuất nhục. Không chỉ trên người bị quất mấy chục roi. Còn bị buộc quỳ xuống đất dập đầu lại. Xuyên người đũng quần. Có hai người suýt chút nữa liền bị ném vào hố phân. Tinh thần đều gần như tan vỡ. Mấy người này thảm hại. Khiến vẫn trò chơi tâm tính lục loạn Ly cũng không nhìn nổi. Trong con ngươi xinh đẹp tích úc lửa giận. Nàng biết Sở Hy Thanh đang đợi. Cũng nhất định phải chờ đợi. Chỉ có thể chịu tính tình. Bất quá buổi tối hôm đó. Lục loạn Ly cố ý nắm ra bản thân phối đao. Cọ sát gần nửa canh giờ. Cái này quần không biết sống chết Tây Sơn Hương Háo. Đã đem nàng cho chọc giận. Sở Hy Thanh cũng không phải chú ý hiện tại liền nắm mấy nhà hào tộc khai đao. Bất quá hắn cẩn thận hỏi dò. Lại hỏi không ra nguyên cớ. Những kia bắt cóc hắn trưởng quỹ. Đem quất nhục nhã người đều che mặt. Không có bại lộ thân phận. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói những thứ này người đúng là rất thông minh. Hắn không có cách nào làm cái gì. Chỉ có thể vừa lời hay động viên. Lấy ra mấy trăm lượng ma ngân cho mấy vị phòng thu chi an ủi. Vừa để nguyên chữ đàn điều tra thân phận của những người này. Bất quá như thế thứ nhất. Tây Sơn Đường đừng nói những thứ này đại tộc hương hào thuế phú. Liền ngay cả nông thôn thăng đấu tiểu dân thuế cũng thu không ra đây. Sở Hy Thanh cũng không làm sao lưu ý. Thu không ra đây liền không thu. Hắn dứt khoát đem tất cả nhân viên đều tập trung vào trấn Tây Sơn cùng kênh đào dọc tuyến. Đối với trấn Tây Sơn những nơi còn lại đều bỏ mặc. Ngày mùng 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu. Thiết Kỳ Bang làm vì Sở Hy Thanh mua dùm lục phẩm đao. Rốt cục đưa đến Tây Sơn Đường. Đao tên Tốn Phong trấn lôi đao. Là một đôi tử mẫu nhạn linh đao. Tử mẫu nhạn linh đao ý tứ là nhất mẫu nhất tử. Một dài một ngắn. Một chủ một phó song đao. Chủ đao dài 4 thước 2 tấc. Phó đao thì lại dài chừng 3 thước. Có thể lấy thông qua khóa khảm nạm tại chủ đao mặt trái. Khiến chủ đao uy lực cùng trọng lượng trên diện rộng tăng trưởng. Mà một khi tháo dỡ ra đến. Chúng nó trọng lượng cũng sẽ nhẹ tại bình thường lục phẩm trường đao. Càng thêm khinh bạc. Ngoài ra thân đao bên trong còn hòa vào một mảnh móng tay phân lượng vĩnh hằng tinh thiết. Làm cho thân đao của nó vững chắc cực kỳ. Cứng cỏi đuổi sát tứ phẩm. Bên trong còn pha tạp vào tích địa tiên thạch bột phấn. Bên trong tụ lực lượng nguyên tử. Có thể lấy hấp thu khắc chế tất cả kim loại loại ám khí. Bộ này Tốn Phong trấn lôi đao rất thích hợp hắn. Liền có thể đơn đả độc đấu. Cũng có thể quần chiến chém giết. Bất quá giá cả lại phi thường đắt giá. Cao tới 37,000 lượng ma ngân. Sở Hy Thanh không thể không bù đắp 17,000 lượng ma ngân chênh lệch giá. Giao cho Thiết Kỳ Bang. Ngày mùng 5 tháng 2. Sở Hy Thanh dùng danh nghĩa kênh đào cổ phần đặt cọc. Chiếu 9 ra 13 quy quy củ. Từ Lâm Hải mấy nhà cửa hàng bạc vay 10 vạn lượng ma ngân. Gần nhất cổ thị tập bên kia binh khí làm ăn. Bỗng nhiên trở nên hừng hực lên. Trấn Tây Sơn các nhà hương háo. Đều ở trắng trợn mua binh khí cùng quân giới. Theo Thiết Kỳ Bang tin tức, vẻn vẹn ở cuối tháng 1, thì có hơn 3.000 kiện pháp khí cấp binh khí, hơn 200 lĩnh giáp ra, hơn 300 cây cung nỏ chảy vào đến trấn Tây Sơn. Còn có lượng lớn giang hồ khách, bị thuê đến Tây Sơn. Sở Vân Vân trước đây không lâu một mình hướng về ở nông thôn đi rồi một vòng. Phát hiện cái này nhập xuân thời tiết. Những kia cây lúa trong ruộng lại không có một bóng người. Tây Sơn địa phương tất cả hương hào cũng không có tâm xuân canh. Bọn họ thủ hạ gia tướng cùng tá điền. Đều võ trang đầy đủ tập hợp ở sân phơi lúa. Khua chuông gõ mõ luyện tập võ nghệ. Thao diễn chiến trận. Cảnh này khiến toàn bộ trấn Tây Sơn trong ngoài bầu không khí sơ xác sát khí. Dương cung bạt kiếm. Chỉ xem trấn Tây Sơn những thứ này đại tộc hương hào bày ra tư thế. Đã biết bọn họ đã ăn quả cân quyết tâm. Muốn chống nộp thuế đến cùng. Sở Hy Thanh không thể không phòng ngừa chu đáo. Trước tiên chuẩn bị kỹ càng một món tiền vốn. ứng đối trận này chiến sự, như là phù lục, mũi tên, còn có việc sau trợ cấp. Đốt chôn cái gì, đều muốn tiền. Lục Loạn Ly cười nhạo hắn là dân cờ bạc tâm tính. Càng đem tất cả gia sản đều áp lên. Kết quả của trận chiến này, hoặc là hắn đem Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương phá nhà diệt tộc. Hoặc là Sở Hy Thanh ném mất kênh đào cổ phần, chật vật thoát đi Tây Sơn. Thắng cũng vẫn tốt, ít nhất trả nợ không thành vấn đề. Một khi bại, phải mất đi tất cả. Sở Hy Thanh lại bất giác chính mình ở đánh cược. Hắn thất bại sao? Sở Hy Thanh nhìn ngó chính mình bên trái Sở Vân Vân. Lại nhìn một chút bên phải Lục Loạn Ly. Hắn lại ánh mắt trông về phía xa. Nhìn về phía chính tại ngoại viện trong giáo trường thao luyện thuộc hạ một đám nằm vùng cùng phản. Tạc, còn có cái kia tâm tính thuần lương Chu Lương Thần. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói có những thứ này thâm tàng bất lộ nhân vật giúp đỡ. Chính mình nghĩ muốn thua. Thật là khó a. Ngày mùng 7 tháng 2. Ngay khi 20 ngày kỳ hạn sắp tới trước một đêm. Trấn Tây Sơn quan kho chỉ lấy đến gạo 3 vạn thạch. Mang ngân 4 vạn lượng. Những thứ này thuế phú, đều đến từ chính trấn Tây Sơn bên trong cùng quanh thân khu vực. Vượt quá 3 dặm phạm vi, càng không thu được một tiền một gạo. Ngày mùng 8 tháng 2 sáng sớm, Sở Trạch sân sau tĩnh thất, Sở Vân Vân ngồi khoanh chân, đem nghịch thần cột cờ thả nằm ở đầu gối trước. Ở nàng phía trước là Sở Hy Thanh. Hắn thân thể ngồi ngay ngắn mặt đất, cả người bạch diễm thiêu đốt. Mà lúc này Sở Hy Thanh xương cốt không ngừng truyền ra xào đậu tương giống như nổ vang. Nếu như lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện da thịt của hắn hoa văn có màu trắng nhạt ánh kim loại quanh quần. Lửa trắng là Sở Vân Vân nghịch thần chi hỏa, những kỳ ánh kim loại nhưng là Sở Hy Thanh cô đọng ngoại cương. Sở Hy Thanh đã dùng hết Tào Hiên cho 11 viên tứ chuyển kim thân đan, cũng ở 3 ngày trước đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tu đến tầng thứ 3, đã có thể bước đầu cô đọng cương lực. Cái này lửa trắng ở trên người hắn đốt khoảng chừng nửa khắc, Sở Hy Thanh liền không tự kìm hãm được nhíu mày lại, khuôn mặt gần như vặn vẹo. Cái này nghịch thần chi hỏa đã đốt nhập hắn cốt tủy, chính đang thay đổi hắn tất cả máu thịt cùng ngũ tạng lục phủ cấu tạo. Từ đó có thể biết Sở Hy Thanh chính đang tại chịu đựng cỡ nào dạng thống khổ. Chính khi Sở Hy Thanh toàn lực nhẫn nại thời khắc, Sở Vân Vân lại đem kề sát ở Sở Hy Thanh sau lưng tay thu lại rồi. Tất cả lửa trắng cũng toàn bộ biến mất. Sở Hy Thanh cả người buông lỏng. Cái kia xót ruột phệ xương thống khổ tất cả biến mất. Sở Hy Thanh trên mặt lại lộ ra mấy phần oán giận vẻ. Ta còn có thể lại chống đỡ thêm một chút. Hắn không phải bị tra tấn cuồng, sở dĩ cam nguyện được cái này xót ruột phệ xương nỗi đau. Chỉ vì cái này, nghịch thần chi hỏa, đối với hắn tăng lên hiệu quả mắt thường có thể thấy. Sở Vân Vân chỉ đốt hắn 20 ngày, liền để Sở Hy Thanh xuất đao tốc độ, lại tăng lên một thành, liền càng không cần phải nói. Nghịch thần chi hỏa, đối với hắn kim thân bá thể cường hóa, không cần thiết. Sở Vân Vân không có để ý đến hắn. Nàng cầm nghịch thần cột cờ đi ra cửa. Tiện tay đem cái này cổ đại thần binh ném đến trong viện góc. Mọi việc tốt quá hóa dở. Nghịch thần chi hỏa ở bên trong cơ thể ngươi dừng lại quá lâu không chỗ tốt. Ngày sau còn dài. Chúng ta đến tiến lên dần dần. Từng bước một đến. Ngươi đừng tổng nghĩ một hơi ăn thành mập mạp. Nàng có ý riêng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Người này chính là nghĩ muốn một hơi ăn thành mập mạp điển hình. Ở một cái kênh đào ở ngoài, còn muốn nuốt trấn Tây Sơn mấy nhà thực lực hùng hậu nhất hương hào. Còn có cái kia Tây Sơn đường 700 bang chúng, chỉ liền chiến lực cá nhân cùng trang cụ tới nói, đều không kém hơn phương Bắc biên quân. Bất quá Sở Vân Vân cũng không tư cách nói Sở Hy Thanh. Trong lòng nàng đồng dạng có một đám lửa. Nghĩ muốn hết sức có thể trở lại đỉnh cao, vì chính mình, cũng vì Lạc Phượng Sơn chết trận đồng đội lấy lại công đạo. Vì lẽ đó Sở Vân Vân vẫn không có can thiệp, cũng vui thấy cảnh như vậy. Sở Hy Thanh thì lại nắm ra bản thân Ma Văn Thiền Dực đao, bỗng nhiên bổ vào trên cánh tay của chính mình. Hắn dùng chính mình 4 thành lực lượng, 3 phần 10 đao nhanh, càng chỉ ở chính mình trên cánh tay phải chém ra một cái bạch ngân. Sở Hy Thanh lại không hài lòng lắm. Cái này cương lực vẫn là không ra thể thống gì. Chỉ cần đối thủ đao nhanh hơi hơi nhanh một chút, ta cương lực liền không kịp phản ứng. Sở Vân Vân nhìn cái kia bạch ngân một chút, không khỏi lắc đầu. Ba tầng ngoại công có thể tu thành như ngươi vậy hiệu quả, đã đáng quý. Nếu như có thể phối trước một cái khá một chút áo giáp, bình thường thất phẩm hạ võ tu cũng khó khăn đánh xuyên qua ngươi cương lực. Ít nhất hiện tại, bình thường ám khí đã bắt ngươi không thể làm gì. Người ngoại trừ thuần dương, không có như thế khổ luyện bá thể thiên phú, còn muốn như thế nào nữa? Sở Hy Thanh huyết mạch thiên phú, ngoại trừ thuần dương ở ngoài, cũng chỉ có thần thương cùng táng thiên. Dính một điểm khổ luyện bá thể bờ. Không đúng, Sở Hy Thanh quang âm thuấn ảnh chi thân cũng có thể lấy. Cái này môn thiên phú giác tỉnh đến cao cấp độ sâu, hoặc có thể ngưng tụ thời gian lực lượng, hòa vào kim thân bá thể, làm được chân chính bất tử bất diệt, kim cương bất hoại. Bất quá Sở Vân Vân đánh giá, chuyện này làm sao cũng phải thập giai sau khi quang âm thuấn ảnh chi thân mới có khả năng. Sở Hy Thanh thì lại kha kha nở nụ cười, nghĩ ngợi nói, tốt nhất là người khác làm sao đều không đánh nổi ta. Ta vung lên đao, người khác liền mất mạng. Như Vũ Liệt Thiên Vương như vậy công thủ vô địch mới là vương đạo, tốt nhất là có thể thêm vào bá võ vương kéo dài lực. Có người nói ngày xưa Vũ Liệt Thiên Vương chính là ở một tràng thần kiếp bên trong, bị đông đảo cường đại thần linh tươi sống dây dưa đến chết. À, tương đương còn đến tu thành thần ý xúc tử đao. Đã như thế quần chiến cũng không sợ, tựa như huyết nhai đao quân, đem dáng thế thần linh tất cả đều chém diệt. Tốt nhất thêm vào tuyệt thế vô song độn pháp, đó chính là hoàn mỹ hình lục giác chiến sĩ. Sở Hy Thanh chính đắc ý nghĩ, Sở Vân Vân lại bỗng dưng thần sắc hơi động, nhìn về phía chủ ngoài cửa viện. Hết chương.